quả thực giống như mình đang thực sự hoạt động ở trong bức họa đó vậy. Đây không phải giống như bức họa mà thời gian trước được Âu Dương Tướng Công dùng một số tiền lớn để mua sao? Nhìn bức họa kỳ dị này vừa mở ra, lập tức có người kinh sợ la lên. Những bức họa được lưu truyền trước kia của Triệu Nhan đều có đặc điểm rõ ràng, cho nên người ta chỉ cần nhìn qua bức tranh này, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra bức họa này và những bức họa kia đều là các tác phẩm cùng loại. Đúng vậy, nhân vật và cảnh vật tuy rằng nằm trên giấy, nhưng giống như nổi hẳn trên mặt giấy. Phong cách hội họa kỳ dị thế này, toàn bộ Đại Tống không ai có thể bắt chước. Bức họa trước mắt này và những bức họa trước kia hẳn là cùng một người vẽ. Một người đọc sách cũng cao giọng khen. Khi nói xong lời cuối cùng, y cùng với những người khác đều dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn về phía lương đình của Triệu Nhan. Sợ rằng cũng thật không ngờ, người sáng tạo ra phong cách hội họa lập thể này lại là vị Quảng Dương quận vương vô học bất tài. Không thể có chuyện này được. Triệu Nhan sao lại có thể có được kỹ năng hội họa cao tâm đến thế? Vương Sơn cũng không tin được, lẩm bẩm. Nói xong lời cuối, y bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chỉ vào Triệu Nhan, lớn tiếng nói. Đây căn bản không phải là bức họa của Triệu Nhan, nhất định trước đó hắn đã bảo người ta mang bức họa này vào. Nghe thấy nghi vấn của Vương Sơn, những người khác cũng đều thầm cả kinh. Dựa theo lẽ thường mà nói, Triệu Nhan là một tên công tử ăn chơi vô học bất tài như vậy, căn bản không thể vẽ được bức họa như thế. Vậy giải thích hợp lý duy nhất giống như lời Vương Sơn nói, bức họa này là bảo ai đó vẽ trước rồi thay vào. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan trong ánh mắt những người này lại càng thêm vài phần đáng nghi. Thậm chí ngay cả Tô Thức đã đoán được sự tình cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Đối với lời chỉ trích của Vương Sơn, Triệu Nhan cũng lộ ra một nụ cười khinh thường giống như cũng lười cãi lại cho bản thân. Mà lúc này Tiết Ninh Nhi bên cạnh hắn chủ động đứng lên nói. Lời ấy của Vương Phò Mã sai rồi. Vừa rồi lúc quận vương vẽ tranh, ta đứng phía sau quận vương, có thể đã xem quận vương vẽ bức tranh từ đầu tới cuối, tuyệt đối không thể nào là người khác vẽ thay. Tiết Ninh Nhi chủ động ra làm chứng, lập tức có không ít người hoài nghi. Mặc dù Tiết Ninh Nhi là một nữ tử phong trần, nhưng cũng cực kỳ có danh tiếng, cho nên nhất định không dám nói dối cái loại chuyện này. Nhưng Vương Sơn cũng tức tới không còn lý trí, cười lạnh một tiếng nói. Cứ nghe Tiết Hành Thủ biết cách làm giàu. Chỉ cần người nguyện ý bỏ chút tiền đều có thể gặp mặt Tiết Thành Thủ một lần. Vừa vặn quận vương điện hạ lại là cái túi tiền lớn của Tiết Thành Thủ. Lời của cô thật sự làm cho người ta khó có thể tin phục. Vương Sơn vừa thốt lên xong. Chẳng những sắc mặt Tiết Ninh Nhi đại biến, càng khiến những người xung quanh xôn xao cả lên. Bởi cái gọi là vút mặt phải nể mũi. Tiết Ninh Nhi có chút tham tiền. Chuyện này ai ai cũng biết. Nhưng dựa vào thân phận của Vương Sơn, không ngờ lại không chịu bỏ qua cho một nữ tử yếu ớt. Chuyện này có vẻ quá mức nhỏ mọn. Dựa theo tiêu chuẩn của đám sĩ phu bọn họ, hành động này của Vương Sơn lại là mất đi phong phạm của người quân tử rất nhiều. Kỳ thực chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Vương Sơn. Y vốn không phải người rộng lượng, hơn nữa lại cực kỳ hận Triệu Nhan. Tiết Ninh Nhi lại mấy lần giúp đỡ Triệu Nhan, cảnh này khiến Vương Sơn hận lây sang cả nàng. Lúc này bị lừa giận làm cho mất lý trí, dưới sự giận dữ, bất chấp thân phận và lòng độ lượng, đây cũng là sai lầm mọi người đều có thể phạm phải. Dù sao, lúc người ta đang kích động, chỉ dựa vào lý trí thì không cách nào khống chế được hành vi của mình. Xin Tấn Khanh Huynh cẩn trọng lời nói. Tiết Hành Thủ nói rất đúng sự thật. Vừa rồi khi quận vương đang vẽ tranh, ta cũng tận mắt thấy, tuyệt đối không thể nào là người khác vẽ thay. Lúc này, Lý Công Lân bỗng nhiên trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía Vương Sơn. Ánh mắt có chút bất mãn. Dù sao, nói như thế nào, bọn họ cũng là người đọc sách. Hỏi vặn một nữ tử yếu ớt thì thật mất thể diện. Lý Công Lân này ra mặt làm chứng, lập tức gạt đi sự hoài nghi của mọi người, làm họ tiếp tục túm tụm vào ghế tai nghị luận. Nhưng tiêu điểm bàn luận của họ cũng không phải là bức họa trước mắt của Triệu Nhan, mà là Triệu Nhan đã học được kỹ năng hội họa kỳ dị đó ở đâu. Mà còn lại Vương Sơn, mặt mày ủ ê. Nếu nói Tiết Ninh Nhi làm chứng vừa rồi, còn cho gã một tia hy vọng xa vời. Vậy thì lời của Lý Công Lân hiện tại đã hoàn toàn phá vỡ tất cả hy vọng của gã. Chỉ dựa vào tài năng hội họa này của Triệu Nhan cũng có thể dẫm gã dưới chân rồi. Triệu Nhan trong lưng đình nhìn biểu hiện của Vương Sơn, đặc biệt khi Vương Sơn nói ra nghi ngờ về Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan lộ ra một vẻ mặt vô cùng khinh thường. Vương Sơn trong lịch sử sở dĩ không thích công chúa Bảo An, nguyên nhân chủ yếu chính là gã cảm thấy sau khi làm phò mã liền không thể phát triển được khát vọng và tài năng của mình. Nhưng với lòng dạ của gã như vậy, cho dù gã có được chức vị, chỉ sợ cũng chỉ biết mặt mày ủ ê trước những sóng gió trong quan trường mà thôi. Tô Thức nhìn vẻ mặt của Vương Sơn là nhìn bức họa của Triệu Nhan trước mắt kia, lập tức không kìm được thở dài tiến lên trước nói. Các vị, Cuối cùng tay viên nhất tập hôm nay, theo như thông lệ từ trước, chúng ta sẽ bình chọn bức họa ưu tú nhất. Tô Mỗ cho rằng bức họa này của Quảng Dương Quận Vương đã vận dụng kỹ thuật tả thực đến cực hạn, cho nên xứng đáng là đệ nhất. Thấy Tô Thức đề cử bức họa của Triệu Nhan là hạng nhất, Tô Triệt và Lý Công Lân hai người cũng lập tức hưởng ứng. Kế tiếp, những sĩ tử khác cũng đều lên tiếng bình cho bức họa của Triệu Nhan. Mặc dù có số ít nói Triệu Nhan quá nặng về kỹ thuật, nhưng cũng không thể gạt bỏ được ý nghĩa của phong cách hội họa mới này. Bởi vậy gần như tất cả mọi người đều nhất trí nhận định bức họa của Triệu Nhan là đệ nhất. Tuy rằng Vương Sơn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi khi nghe lời tán dương Triệu Nhan, gã đều cảm thấy nóng mặt, giống như bị tát mấy bạt tai vậy. Cả khuôn mặt âm trầm đều như chảy dài ra, đồng thời cũng hận không thể chấm dứt lần hội tụ này sớm hơn một chút. Tác phẩm của Triệu Nhan được đám sĩ tử nhất trí thừa nhận. Tin tức này rất nhanh đã truyền ra ngoài. Những người đầu tiên nhận được tin tức này đương nhiên là những tiểu thư khuê các đứng bên dòng suối. Nhìn về đám sĩ tử bên này, vừa mới bắt đầu khi các nàng nghe được tin tức này, còn tưởng rằng mấy sĩ tử nói đùa. Nhưng khi tin tức truyền đến càng ngày càng nhiều, những tiểu thư khuê các đón lại không thể không tin vào sự thật. Triệu Nhan mà trước đó các nàng cho rằng nhất định sẽ xấu mặt, không ngờ lại áp chế Vương Sân. Lý Công Lân này, họa đạo Tuấn Kiệt, đã ra mặt xác nhận. Hơn nữa, trước đó những bức tranh thủy mặc kiểu mới được vô số người trong sĩ lâm sân đón lúc trước, không ngờ cũng được tạo ra từ cây bút của Triệu Nhan. Chuyện này sao có thể? Âu Dương Nguyệt Linh đứng bên bờ suối nhìn về Triệu Nhan ở lương đình phía xa thì thào nói. Đối với những họa tác gây chấn động lúc trước, Âu Dương Nguyệt Linh biết rõ hơn bất kỳ ai, bởi vì tổ phụ của nàng đã dùng một số tiền rất lớn cầu mua cho được, đáng tiếc lại không ai nguyện ý bán, cuối cùng vẫn là vị sĩ tử Lý Công Lân kia đưa cho tổ phụ mình một bức. Đối với bức họa ấy, tổ phụ quý như chân bảo, bình thường giấu trong thư phòng không chịu cho người khác xem, ngay cả nàng cũng chỉ nhờ đưa trà mới có cơ hội nhìn qua vài lần. Hơn nữa, phong cách vẽ tả thực này vô cùng thú vị, nhưng khiến nàng dù thế nào cũng thật không ngờ tới chính là loại tranh này không ngờ lại được tạo ra từ tay của Triệu Nhan, người nàng thống hận nhất. Nếu tổ phụ mình biết chuyện này cũng không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Âu Dương tỷ tỷ, mặc dù tin tức này có lẽ không phải là giả, nhưng hay là chúng ta đi nhìn tận mắt bức họa kia của Quảng Dương Quận Vương, nếu không ta thật không thể tin được chuyện này lại là thật. Lúc này thiếu nữ áo trắng kéo Âu Dương Nguyễn Linh từ trong rừng trúc chạy đến bên dòng suối nói tiếp, đề nghị của nàng lập tức được những người khác đồng ý. Âu Dương Nguyễn Linh tuy cực kỳ không muốn nhìn thấy Triệu Nhan, nhưng nàng cũng rất muốn tận mắt nhìn bức họa của Triệu Nhan, cho nên chỉ thấy nàng cắn môi suy xét một lát, cuối cùng rốt cuộc gật đầu nói, được rồi. Kỳ thực không riêng gì các nàng, Âu Dương Nguyễn Linh như vậy, các nhóm tiểu thư khuê các khác cũng khiếp sợ đi qua, cũng đều muốn tận mắt nhìn họa tác của Triệu Nhan một lát. Một đám nữ tử cũng không quan tâm tới quy củ thơ qua cầu gì đó, tụ thành một đoàn băng qua cầu tới chỗ Triệu Nhan. Trước lưng đỉnh đó, đánh giá bức họa được đặt trên cỏ, căn bản không cần người khác chỉ, các nàng liếc mắt đã nhận ra bức họa của Triệu Nhan khác hẳn những bức họa khác. Trong lúc nhất thời càng khiến cho không ít nữ tử khiếp sợ, không hiểu, chút hoài nghi trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Những bức họa này còn tinh tế hơn bức họa trong tay tổ phụ ta, kỹ năng hội họa cũng thành thục hơn. Xem ra trong khoảng thời gian này, Triệu Nhan cũng luôn luôn tự cố gắng luyện tập, nếu không khả năng không thể tiến bộ lớn đến như thế được. Âu Dương Nguyệt Linh nhìn nhân vật cảnh sắc trong họa tác của Triệu Nhan cuối cùng thở dài thật khẽ, đồng thời trong lòng trăm mối hỗn độn cũng không biết là cảm xúc gì. Họa tác của Triệu Nhan thu hút đám tiểu thư khuê các như Âu Dương Nguyệt Linh tới đây. Những tiểu thư khuê các này khiến những sĩ tử muốn rời đi lại dừng bước, vừa tỏ ra thật sự quan sát họa tác, vừa thừa dịp có cơ hội hiếm có để len lén quan sát những tiểu thư khuê các này. Kết quả khiến cho người vây quanh họa tác không ngờ càng ngày càng nhiều, vốn không ai chịu rời khỏi. Nhưng càng nhiều người, Vương Sơn ở bên cạnh càng cảm thấy mình nhục nhã hơn. Muốn xoay người rời khỏi, nhưng gã lại là chủ nhân của buổi tụ hội. Nào có chuyện khách chưa đi, chủ nhân đã rời khỏi, cho nên gã cũng chỉ có thể khổ sở gắng gượng. Tô Thức làm người rất nghĩa khí, tuy y có chút bất mãn với biểu hiện của Vương Sơn, nhưng dù sao hai người cũng là thân giao. Y âm thầm phân phó vài câu với người hầu phù phò mã. Kết quả rất nhanh đã có vài thị nữ tiến lên thu hết những bức họa trả về cho tác giả, còn Tô Thức cũng có cơ hội tiến lên tuyên bố kết thúc buổi Tây Viên Nhã Tập lần này. Tuy dẫn tới không ít câu oán hận, nhưng vài sĩ tử và các tiểu thư khuê các này cũng đều rất thức thời, lập tức cũng rời khỏi. Âu Dương Nguyễn Linh thấy bức họa được bình là đệ nhất bị thu lại đưa tới tay Triệu Nhan trong lương đình. Điều này khiến nàng liếc nhìn Triệu Nhan một cái với ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người cùng với mấy tỷ muội tốt rời khỏi đó ngay. Tuy nhiên ngay khi các nàng vừa đi tới bên cầu, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nữ tử nói. Âu Dương tiểu thư, xin dừng bước, quận vương nhà ta có thư muốn tặng cho người. Âu Dương Nguyệt Linh quay người lại, kết quả nhìn thấy tiểu nha hoàn đó vừa rồi đứng bên cạnh Triệu Nhan, đang đứng phía sau mình, trên tay còn cầm một bức tranh giấy. Nếu cô đoán không lầm, cuộn tranh này có lẽ chính là bức tranh được đánh giá là đệ nhất kia. mấy tỷ muội bên cạnh Âu Dương Nguyễn Linh cũng đều nhận ra tiểu nha hoàn là thị nữ bên cạnh Triệu Nhan. Lại cộng thêm mấy lời vừa rồi của tiểu đậu nha, khiến cho họ cũng đã đều đoán ra Triệu Nhan muốn làm gì. Nhất thời mấy thiếu nữ hoàn toàn đều dồn ánh mắt về phía Âu Dương Nguyễn Linh, không biết cô liệu có nhận món quà này của Triệu Nhan hay không. Cầm đồ về đi, bất luận quận vương của các ngươi tặng cái gì, ta cũng đều không cần. Ngữ khí của Âu Dương Nguyễn Linh lạnh lùng, mặc dù biểu hiện của Triệu Nhan hôm nay khiến cho cô vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn thay đổi chút ấn tượng trong lòng của cô về Triệu Nhan. Nhưng ân oán giữa hai người đã đi tới bước không thể hóa giải được nữa, cô cũng không thể nhận quà của Triệu Nhan. Đối với sự từ chối của Âu Dương Nguyễn Đinh, Tiểu Động Nha dường như không có chú ý tới, chỉ thấy nàng chấp chấp cặp mắt to của mình, sau đó nháy mắt cười nói: "Quận vương nhà ta đã nói rồi, bức tranh này tặng cho tiểu nương tử làm quà chuộc tội. Tiểu nương tử chắc chắn không nhận, nhưng cũng không có sao hết. Quận vương nói vậy thì mang bức tranh này đi tặng Âu Dương tướng công, còn xin tiểu thư truyền giúp." Âu Dương Nguyễn Linh cũng không ngờ Triệu Nhan lại vô lại đến như vậy, vừa rồi còn muốn nói gì đó, nhưng Tiểu Động Nha lại cướp lời: "Thời gian trước quận vương nhà ta vì lũ lụt mà tránh nạn ở ngoài thành, trong khoảng thời gian này vẫn chưa có vào thành, cũng không biết bức tranh đó của mình lưu truyền ra ngoài. Mấy hôm trước vừa nghe nói Âu Dương tướng công đã từng dùng khoản tiền lớn để mua lại tranh của mình, cho nên sớm đã muốn tặng cho Âu Dương tướng công một bức, tức là vẫn không có cơ hội. Đúng dịp hôm nay ở đây gặp được Âu Dương tiểu thư, hy vọng tiểu nương tử nhất định đừng từ chối. Đây cũng là chút quà nhỏ mà quận vương là vãn bối tặng cho tiền bối Âu Dương." Triệu Nhan đã nói tới nước này rồi, hơn nữa cặp mắt to của Tiểu Đậu Nha cũng vẫn là rất thành khẩn nhìn Âu Dương Nguyễn Linh, điều này đã khiến cho cô nhất thời cũng không biết có nên từ chối hay không. Đặc biệt là nhớ tới tổ phụ rất thích tranh của Triệu Nhan, trước đây Lý Công Lân cũng đã tặng bức tranh đó cho người, đã khiến người yêu như yêu bản thân. Bức tranh này còn đẹp hơn cả bức tranh trước, nếu tặng cho tổ phụ, người có lẽ sẽ rất vui. Đúng lúc Âu Dương Nguyễn Linh do dự không quyết, bỗng thiếu nữ áo trắng bên cạnh cô thấp giọng khuyên cô: "Âu Dương tỷ tỷ, đây cũng là chút tâm ý của quận vương Quảng Dương đối với Âu Dương gia gia. Hơn nữa Âu Dương gia gia thích nhất là nói tới hậu bối có tài, với tài của quận vương sau này rất có thể sẽ khiến cho Âu Dương gia gia nhìn bằng con mắt khác, cho nên chi bằng nhận món quà này, sau này cũng dễ gặp mặt nhau." Thiếu nữ áo trắng vừa lên tiếng, mấy thiếu nữ bên cạnh cũng lần lượt khuyên nhủ. Âu Dương Nguyễn Linh do dự một hồi, cuối cùng cũng thở dài nhận bức tranh trong tay Tiểu Động Nha, nói: "Vậy ta thay mặt tổ phụ ta nhận bức tranh này, tới khi đó xem tổ phụ ta xử lý như thế nào." "Làm phiền Âu Dương tiểu nương tử rồi." Tiểu Đậu Nha vui mừng khom lưng hành một lễ, sau đó mới quay người rời đi. Mà lúc này Âu Dương Nguyễn Linh ngẩng đầu lên nhìn về phía tròi hóng mắt đó, đúng lúc nhìn thấy Triệu Nhan cũng mỉm cười nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Âu Dương Nguyễn Linh lại lóe lên thần sắc phức tạp. Trời cũng đã tối rồi, Tây Viên Nhã Tập cũng đã tới lúc kết thúc rồi. Người tham dự tiệc cũng đều túng năm tụ ba chuẩn bị quay về. Trước đây, mỗi khi tiệc kết thúc, Vương Sơn đều tiễn đám hữu hảo tới tham dự tiệc. Nhưng hôm nay, Vương Sơn lại chịu đả kích lớn, bây giờ sắc mặt vẫn còn tái xanh đứng đó, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt hung tợn liếc nhìn Triệu Nhan trong tròi nghỉ mát. Do ra Triệu Nhan lúc này, thần sắc nhàn nhã, đối với ánh mắt của đại bộ phận mọi người xung quanh chỉ mỉm cười đáp lại, rõ ràng là cực kỳ phóng khoáng. Điều này cũng càng khiến cho mọi người nghi ngờ, con người này quả thực là quận vương Quảng Dương Triệu Nhan trước đây, không có học vấn, không có nghề nghiệp sao? Nhìn biểu hiện của Triệu Nhan trong tròi nghỉ mát, Vương Sơn đứng gần đó lại càng cảm thấy tức giận. Bởi vì cảm giác được mọi người chú ý tới này đáng lẽ thuộc về hắn ta, nhưng bây giờ lại bị Triệu Nhan cướp đi rồi. Hơn nữa mãi cho tới bây giờ, Vương Sơn vẫn không thể chấp nhận một Triệu Nhan vốn không có gì lại có thể vẽ đẹp hơn y. Triệu Nhan sớm đã thấy được vẻ tức giận của Vương Sơn, nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy trong lòng vui sướng. Hận ý của Triệu Nhan còn lưu lại trong lòng y lần trước cũng đã được hóa giải không ít rồi. Điều này cũng khiến cho Triệu Nhan thở phào một cái, sau đó bước tới trước mặt Vương Sơn, cố ý dùng ánh mắt của kẻ trên cao đánh giá đối phương. Lúc này mới mở lời nói: "Vương tướng quân tổ chức Tây Viên Nhã Tập này, bổn vương rất vui. Sau này nếu có thời gian, nên tổ chức thêm vài lần nữa, cũng để cho sĩ tử và quý tộc của đại tống ta có nơi vui chơi." Vương Sơn là tỷ phu của Triệu Nhan, quan bái phò mã đô úy, tả vệ tướng quân, nhưng Triệu Nhan lại bỏ qua hai danh hiệu phía trước mà trực tiếp gọi đối phương là Vương tướng quân. Một là định ra chủ ý không thừa nhận y là tỷ phu, hai là cũng đang nhắc nhở Vương Sơn, bất luận y trong sĩ lâm có danh vọng lớn đến đâu, y cũng chỉ là một võ tướng bị người có học xem thường. Vương Sơn đương nhiên là hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Triệu Nhan, nhưng chỉ trừng mắt nhìn Triệu Nhan nói: "Đa tạ quận vương nhắc nhở, sau này bổn phò mã đương nhiên sẽ tổ chức nhiều hơn nữa. Sau khi quận vương trở về, nhất định phải đọc sách vẽ tranh cho tốt, tránh lần sau bị xấu hổ trong bàn tiệc." Thấy Triệu Nhan và Vương Sơn đối chọi gay gắt, Tô Thức vẫn chưa rời đi, cùng với đám người Lý Công Lân có chút bất đắc dĩ, muốn khuyên nhủ nhưng lại không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Dù sao mối quan hệ này liên quan tới chuyện nhà của hoàng gia. Còn những người khác thấy Triệu Nhan và Vương Sơn hình như lại xung đột, ai nấy đều dừng bước. Lần trước chuyện Triệu Nhan đầu đà với Vương Sơn họ cũng chỉ nghe nói, không biết lần này hai người bọn họ liệu có đánh nhau không. Hơn nữa, cuộc ẩu đả của một quận vương và một phò mã, chuyện này có lẽ là trăm năm khó gặp. Chỉ là khiến cho tất cả mọi người đều thất vọng, Triệu Nhan và Vương Sơn chỉ đấu khẩu vài câu. Hơn nữa, Triệu Nhan rõ ràng là chiếm thế thượng phong. Đương nhiên không thể ra tay, Vương Sơn cũng vẫn luôn tự cho mình đứng ở vị trí người có học, càng không thể không chú ý tới thể diện của người có học mà đánh nhau với người ta. Cho nên mọi người xung quanh sẵn sàng xem náo nhiệt đều bị thất vọng. Nhưng đúng lúc Triệu Nhan thắng thế, Vương Sơn vài câu định bỏ qua mà đi, sự việc lại xuất hiện chuyển cơ. Chỉ thấy đám người bên ngoài cửa chính tây bỗng nhiên huyên náo một hồi. Tiếp theo đó, đám người chia ra, một đám thị vệ cung đình hung hãn đứng ở bên đường. Sau đó chỉ thấy công chúa Tọ Khang tức giận từ giữa sông ra. Khi nhìn thấy Triệu Nhan và Vương Sơn, trên mặt lại lộ rõ vẻ tức giận hơn. Triệu Nhan thấy công chúa Tọ Khang tới, nghĩ rằng nàng cũng là nghe tin tức tới chế giễu Vương Sơn, liền bước lên mấy bước nói với công chúa Tọ Khang: "Tam tỷ, sao giờ tỷ mới tới? Trò vui có lẽ đều..." Bốp! Lời của Triệu Nhan vẫn chưa có nói hết, trên mặt đã bị công chúa Tọ Khang hung hăng đánh trong một bạt tai. Lần này không những Triệu Nhan sừng sốt, mà quý tộc và đám sĩ tử xung quanh cũng đều sừng sốt. Mặc dù họ đều biết tính khí của công chúa Tọ Khang không tốt, hơn nữa còn thích ức hiếp quận vương Quảng Dương, nhưng đánh Triệu Nhan trước mặt mọi người ở đại sảnh như thế này, khó tránh khỏi cũng không nể mặt Triệu Nhan. "Tam tỷ, tỷ làm cái gì thế? Tại sao lại đánh đệ?" Triệu Nhan cũng tức giận nói, đồng thời trên mặt còn có cảm giác bỏng rát. Không riêng gì đau do công chúa Tọ Khang đánh, càng là vì trước mặt nhiều người như vậy, công chúa Tọ Khang lại ra tay đánh hắn. Nếu đối phương không có một lời giải thích hợp lý, hắn ta tuyệt đối không thể tha thứ cho đối phương được. "Vì sao đánh ngươi?" Công chúa Tọ Khang cũng tức đỏ mặt lên, nước mắt nhỏ tong tong chỉ vào Triệu Nhan lạnh lùng nói: "Ngươi có biết nhị tỷ bây giờ đang bệnh nằm trên giường thổ huyết, còn ngươi lại có tâm tư ở đây vẽ tranh. Thiệt thòi cho nhị tỷ trước đây còn yêu thương ngươi như vậy, ngươi báo đáp nhị tỷ như vậy sao?" Xôn xao lời của công chúa Tọ Khang vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Tiếp theo đó, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ bị ổi, nhưng sự bị ổi này không phải là đối với Triệu Nhan mà là đối với Vương Sơn phía sau Triệu Nhan. Dù sao công chúa Bảo An đã xuất giá rồi, Triệu Nhan không biết tỷ tỷ bị bệnh cũng là điều có thể hiểu được, nhưng Vương Sơn thân là trượng phu của công chúa Bảo An, chắc chắn biết vợ mình đang bệnh, nhưng y không những không đi chăm sóc thê tử, ngược lại còn ở đây tổ chức Tây Viên nhã tập, uống rượu ngâm thơ, múa hát với mọi người. Như vậy là người bạc tình, bạc nghĩa, thực sự khiến cho người ta cảm thấy đáng chê cười. Vương Sơn nghe được lời nói của công chúa Thọ Khang cũng không khỏi hoảng hốt trong lòng, đặc biệt là ánh mắt bị ổi đó của những người xung quanh đối với y càng khiến cho Vương Sơn cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Nhưng trong hoàn cảnh này, y cũng chỉ có thể giả như điềm tĩnh, mắt nhắm mắt mờ không nói lời nào, giống như lời của công chúa Thọ Khang không có liên quan gì tới y. Nhị thị thổ huyết. Triệu Nhan lúc này chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi phẫn nộ vô cùng. Đó cũng là sau khi hắn xuyên việt, Triệu Nhan của trước kia có ảnh hưởng lớn nhất đối với hắn. Bây giờ Triệu Nhan chỉ cảm thấy máu nóng dâng lên, trong đầu hiện lên cảnh công chúa Bảo An quan tâm tới hắn. Mỗi lần hắn vì bướng bỉnh mà bị thương hoặc bị đánh, hầu như đều là công chúa Bảo An bôi thuốc cho hắn. Lại cộng thêm ca hoàng hậu từ nhỏ đã không quan tâm gì tới Triệu Nhan, cho nên trong lòng Triệu Nhan công chúa Bảo An vẫn luôn đóng hai nhân vật, mẫu thân và tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, nước mắt hắn cũng không kìm nổi mà tuôn rơi. Tiếp theo chỉ thấy Triệu Nhan quay người, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Sơn, đồng thời lớn tiếng chất vấn: "Vương Sơn, nhị tỷ bị bệnh, chuyện này ngươi có lẽ đã sớm biết rồi. Vì sao ngươi không ở trong phủ chăm sóc tỷ ấy, ngược lại còn ở đây uống rượu làm thơ? Ngươi đối xử như vậy với thê tử của mình sao?" Thấy Triệu Nhan sắp bước tới chỗ mình, Vương Sơn vốn kiên cường chấn định cũng không khỏi hoảng loạn, không khỏi tự chủ lùi xuống phía sau vài bước nói: "Công chúa bị bệnh ta đương nhiên là biết rồi, chỉ là sáng hôm nay không nghiêm trọng lắm, vốn không cần ta phải chăm sóc. Hơn nữa ta cũng không phải là thầy thuốc, ở lại trong phủ căn bản cũng không giúp được gì." Khi Vương Sơn nói tới câu mình không phải là thầy thuốc, hình như là tìm cho mình một lý do, nhất thời dũng khí tăng lên nhiều. Nhưng mọi người xung quanh nghe thấy câu này của y lại lắc đầu lia lịa, đặc biệt là những đại gia khuê tú đó, càng khinh miệt Vương Sơn vô cùng. Một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy, thật sự là bất hạnh của phụ nữ bọn họ. Khốn kiếp! Triệu Nhan cũng hét lên một tiếng, điên cuồng bước về phía Vương Sơn, đồng thời tay phải nắm lại hung hăng đấm vào cái mặt đáng ghét đó của đối phương. Nhưng đúng lúc nắm tay hắn sắp đấm trúng vào mặt Vương Sơn, bỗng nhiên bên cạnh lao ra một bóng người cao lớn chặn trước mặt Vương Sơn. Kết quả là nắm đấm của Triệu Nhan đấm vào bộ ngực dày dặn của đối phương. Bình! Nắm đấm này của Triệu Nhan đánh vào người đối phương lại cảm thấy giống như đánh vào bức tường vậy. Suýt chút nữa cổ tay đã bị gãy rồi. Lúc này hắn mới phát hiện ra, hóa ra chàng thanh niên có thân hình cực kỳ cao lớn bỗng nhiên xông ra đó. Theo Triệu Nhan thấy, tuyệt đối là hơn 1m9, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, cơ bắp săn chắc dưới lớp áo mỏng, ở hậu thế tuyệt đối có thể làm chủ lực của đội bóng rổ. Quận vương bất giận, bệ hạ lệnh cho tiểu nhân bảo vệ phò mã, xin quận vương chớ trách tội. Chàng thanh niên cao lớn này bị Triệu Nhan đánh cho một quyền lại không hề động đậy, sau đó dùng giọng nói hùng hậu nói:

cũng không thể nào so đo về phương diện này. Nếu đổi lại là Triệu Nhan trước đây, chỉ e là đã sớm đuổi Tiểu Đậu Nha đi rồi. Trước đây hắn vẫn còn kỳ quái, với sự thông minh của Tào Dĩnh sao có thể để một tiểu nha hoàn ngốc nghếch như Tiểu Đậu Nha tới hầu hạ mình được. Nhưng bây giờ xem ra, đoán chừng Tào Dĩnh lo lắng Triệu Nhan động chân tay với thị nữ, cho nên mới cho một thị nữ võ công hung hãn như Tiểu Đậu Nha tới. Dù không thể khiến cho Tiểu Đậu Nha ra tay đánh lại người ta, nhưng chỉ ít khi Triệu Nhan dùng sức mạnh, à cũng có thể chạy thoát thân. Nghe Triệu Nhan nói như vậy, Tiểu Đậu Nha dường như cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tuy nhiên, lúc này nàng bỗng phát hiện ra trên mu bàn tay của Triệu Nhan lại đầy máu. Tiểu Đậu Nhan liền sợ hãi, vội kéo tay Triệu Nhan lên, quan tâm hỏi: "Quận vương, người sao lại bị thương rồi? Có đau không? Tôi giúp người băng bó lại." Triệu Nhan nghe tới đây là một lần nữa cười khổ không ngừng. Mình bị thương lâu như vậy, Tiểu Đậu Nha mới phát hiện ra loại thị nữ sơ ý này, e là cả đại tống này cũng chỉ có một mình nàng. Tiểu Đậu Nha nói xong, lấy chiếc khăn tay ra băng bó lại cho Triệu Nhan, nhưng Triệu Nhan lại mỉm cười ngăn lại: "Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da, bây giờ đã không còn chảy máu nữa rồi. Hơn nữa sau khi tiến công ta còn dựa vào những vết thương này để tranh thủ sự đồng tình, cho nên nhất định là không được băng bó lại." Tiểu Đậu Nha dù ngốc nghếch nhưng có một ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời. Cho dù là nàng không hiểu lời của Triệu Nhan nhưng cũng không hỏi gì nhiều, bởi vì nàng biết nếu quận vương đã nói như vậy chắc chắn là có dự tính của mình, dù sao nàng cũng chỉ cần nghe lệnh hành sự là được rồi. Tây Viên vốn ở bên cạnh hoàng thành, vì vậy xe ngựa của Triệu Nhan rất nhanh đã đi vào hoàng thành. Lúc này hoa đăng đã được thắp lên, Triệu Thự đang bệnh, đang ăn tối dưới sự hầu hạ của nội thị. Khi nghe thấy cung nhân bẩm báo Triệu Nhan tới cầu kiến, ông cũng ngây người ra, khẽ ho khan vài tiếng mới để cho Triệu Nhan đi vào. Chỉ thấy Triệu Nhan bước nhanh vào tẩm cung tới trước mặt Triệu Thự, sau đó quỳ thụp một tiếng xuống đất nói: "Nhi thần đặc biệt tới thỉnh tội với phụ thân." Nhìn biểu hiện của Triệu Nhan, Triệu Thự cũng sững sờ, tiếp theo mơ hồ không hiểu hỏi: "Nhan nhi, con đây là thế nào? Vì sao lại muốn thỉnh tội với phụ thân?" "Khởi bẩm phụ thân, nhi thần vừa rồi lại đánh Vương Sơn một trận." Triệu Nhan vô cùng thành thật nói, hơn nữa còn nhìn như không hề cố ý biện giải cho mình. "Cái gì?" Triệu Thự nghe tới đây cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, đứng bật dậy, bước lùi lại phía sau phía long sàng, sắc mặt cấp thiết hỏi: "Nhàn nhi, sao ngươi lại hỗn láo như vậy? Vương Sơn dù sao cũng là tỳ phu của ngươi, y bé phạm lớn đã rất không nên rồi. Hơn nữa Vương Sơn lại còn có danh vọng rất lớn trong sĩ lâm. Ngươi đánh hắn ta, ngày mai không biết sẽ có bao nhiêu gián quan dâng tấu nói thay cho hắn ta. Tới khi đó ngay cả phụ thân cũng không thể không trách phạt ngươi." Nói cho cùng, Triệu Thự vẫn thương con trai mình, đặc biệt là trong trường hợp riêng tư này. Ông nghe tin Triệu Nhan đánh Vương Sơn, phản ứng đầu tiên không phải là trách mắng, mà là giải thích với Triệu Nhan hậu quả nghiêm trọng khi đánh Vương Sơn. Tiếp theo đó, Triệu Thự lại nghĩ tới một chuyện, dừng lại truy vấn: "Nhàn nhi, khi ngươi đánh Vương Sơn, có người ở ngoài đó không? Nếu người biết chuyện không nhiều, phụ thân bây giờ sẽ cho người đi phong tỏa tin tức, sau đó sẽ xử lý chuyện này riêng, nhất định không được kinh động tới triều đường." Chuyện này... Triệu Nhan cũng có vài phần cảm động trước sự quan tâm của Triệu Thự, nhưng hắn lại có chút khó xử nói: "Khởi bẩm phụ thân, phong tỏa tin tức e là không thể được nữa rồi. Hôm nay Vương Sơn mở Tây Viên nhã tập, nhi thần đã đánh Vương Sơn trước mặt tất cả mọi người tới dự tiệc, hơn nữa còn ra tay rất nặng. Người xem hai tay con là biết thương thế của hắn ta rồi." Triệu Nhan nói xong liền đưa hai tay mình ra, chỉ thấy da bị cước trên mu bàn tay rất nhiều, để lộ phần thịt mềm mại màu đỏ, đặc biệt là có chỗ có xương, càng như là sắp lòi xương ra vậy. Vì vậy có thể thấy khi đó Triệu Nhan đánh người ta đã dùng lực nhiều như thế nào. "Trước mặt tất cả mọi người, bản thân ngươi cũng bị thương như vậy. Vậy Vương Sơn chẳng phải là sắp bị ngươi đánh chết rồi sao?" Triệu Thự nhìn hai tay của Triệu Nhan kinh ngạc nói: "Lần này khó xử rồi, sự việc chắc chắn đã không thể dẹp yên được rồi. Vương Sơn lại bị thương nặng như vậy." Tiếp theo, ông ngoài sự phạt nặng Triệu Nhan ra thì dường như không còn cách giải quyết nào khác. "Hả? Không đúng." Triệu Thự lúc này bỗng nhớ ra một chuyện, sau đó lại nói tiếp: "Nhàn nhi, lúc trước ngươi gây chuyện cũng đã thôi rồi, nhưng từ sau khi ngươi có tiên duyên, cả người bỗng trở nên vô cùng trầm ổn, sao lại dễ dàng xảy ra xung đột với Vương Sơn được? Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?" Thấy Triệu Thự cuối cùng hỏi tới vấn đề mấu chốt, Triệu Nhan cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu đối phương lại hỏi nữa, hắn chỉ có thể chủ động lên tiếng giải thích, nhưng như vậy hiệu quả chắc chắn sẽ kém hơn một chút. "Khởi bẩm phụ thân, nhi thần vốn không định tính toán với Vương Sơn, thậm chí lần này còn chủ động tham gia Tây Viên nhã tập của hắn ta tổ chức. Kỳ thực cũng là muốn nhân cơ hội này để hòa giải với hắn ta. Dù nói thế nào hắn ta cũng là tỷ phu của con. Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện khiến cho nhi thần tức giận, khiến cho nhi thần nhất thời kích động, cuối cùng cũng vẫn phạm phải sai lầm như vậy." Triệu Nhan nói xong liền kể lại chuyện mình tới tham gia Tây Viên nhã tập hôm nay. Đương nhiên có một số chi tiết hắn cũng không có nói thực, mà còn thay đổi một chút. Ví dụ như hắn không nói cho Triệu Thự biết trước khi tham gia Tây Viên nhã tập đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ nói mình đã nhìn thấy đám người Vương Sơn vẽ tranh, do đó tiện tay vẽ một bức tranh, vốn muốn nhân cơ hội vẽ tranh kết bạn, ai ngờ lại được bình chọn là số 1, kết quả đã khiến cho Vương Sơn bất mãn, bị đối phương nhiều lần gây khó dễ. Triệu Từ nghe thấy Triệu Nhan lại chiến thắng Vương Sơn về phương diện vẽ tranh, khi đó cũng kinh ngạc, nhưng tiếp sau đó ông lại nhớ tới đoạn trước Triệu Nhan nói, trong mơ hắn đã học vẽ tranh, cũng đã thấy là bình thường, chỉ là ông không tin Vương Sơn lại cố ý gây khó dễ cho Triệu Nhan, thậm chí ông còn đang ngầm đoán Triệu Nhan tham gia Tây Viên Nhã Tập chắc chắn là không có ý tốt đẹp gì. Tiếp theo đó Triệu Nhan lại chuyển lời, bắt đầu nói tới chuyện công chúa Thọ Khang xông vào Tây Viên. Kết quả là Triệu Tự nghe tới đây, sắc mặt cũng càng ngày càng khó chịu, đặc biệt là nghe tới câu ta cũng không phải là thầy thuốc đó của Vương Sơn. Mặt liền tái xanh đi, mãi cho tới khi nghe Triệu Nhan ầu đà Vương Sơn, sắc mặt cũng vẫn chưa bình thường trở lại. Phụ thân, sự việc chính là như vậy. Nhi thần nhất thời tức giận không thể khống chế được bản thân mà đánh bị thương Vương Sơn. Đánh hay phạt đều tùy phụ thân xử lý. Chỉ hy vọng phụ thân thương nhị tỷ một chút, không nên để tỷ ấy và loại người Vương Sơn đó sống tiếp bên nhau. Nếu không sớm muộn có một ngày tỷ tỷ cũng sẽ bị Vương Sơn làm cho tức chết. Triệu Nhan cuối cùng rơi lệ cầu tình nói. Dù trước đây hắn nói nửa thật nửa giả, nhưng mấy câu sau cùng lại xuất phát từ tận đáy lòng. Bất luận là xuất phát từ tình thân hay là sự đồng cảm với công chúa Bảo An, hắn đều không thể dương mắt nhìn người phụ nữ đáng thương này bị tức chết. Triệu Thự lúc này vỗ tay lên ngực, ho mạnh mấy tiếng, sau đó thở hổn hển nói. Nhàn Nhi, ta biết tình cảm giữa con và nhị tỷ rất tốt. Bây giờ thấy nhị tỷ chịu khổ, đương nhiên là giận không thể kìm nén nổi, cho nên chuyện này phụ thân không trách con. Nói tới đây, Triệu Từ bỗng dừng lại một hồi, sau đó thở dài một tiếng nói. Nhưng đối với chuyện giữa nhị tỷ và Vương Sơn, nói ra cũng trách ngày xưa phụ thân đuôi mù, đã hứa gả nhị tỷ cho loại người như Vương Sơn, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Bây giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần phụ thân lệnh cho Vương và nhị tỷ hòa ly, tới khi đó nhị tỷ cũng được tự do, thậm chí sau này gặp người thích hợp sẽ gả đi cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Triệu Nhan nói với vẻ mặt khẩn thiết. Ở thời Bắc Tống không cấm phụ nữ tái giá, trào lưu xã hội cũng không giống như thời phong kiến mà hậu thế tưởng tượng. Phụ nữ tái giá lại không phải là chuyện gì quá lớn, tất cả chỉ cần Triệu Tự gật đầu một cái là được. Nhưng Triệu Tự vừa nghe tới hai từ hòa ly lại lắc đầu nói. Nhàn Nhi, mặc dù phụ nữ trong dân gian có thể tái giá, nhưng công chúa lại là tấm gương của phụ nữ thiên hạ. Nếu về chuyện hôn nhân mà ly ly hợp hợp, vậy thì mặt mũi của thiên gia còn có cần hay không? Ngoài ra cho dù là ta đồng ý, e là hoàng hậu và các đại thần trong địa triều đường cũng đều phản đối. Phụ thân, lẽ nào mặt mũi của thiên gia còn quan trọng hơn cả tính mạng của nhị tỷ sao? Triệu Nhan vô cùng bi phẫn hỏi. Làm càn. Triệu Thư cũng lớn tiếng tức giận với Triệu Nhan, nhưng ngay sau đó lại là ngữ khí khuyên nhủ. Nhàn Nhi, hôn sự của mỗi công chúa đều không chỉ là chuyện riêng của hoàng gia, liên lụy trong đó là mối quan hệ rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của con. Cho nên phụ thân dù thương nhị tỷ nhưng... Cuối cùng Triệu Tử cũng đã không nói tiếp được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Triệu Nhan thấy Triệu Tử thật sự rất khó xử, nhưng hắn không có từ bỏ, bởi vì hắn còn có một lợi thế quan trọng nhất vẫn chưa đem ra. Hắn vốn muốn dùng tình thân để đánh động Triệu Tử, tiếc là bây giờ xem ra chỉ có thể dùng tới lợi thế cuối cùng của mình để làm một cuộc trao đổi với Triệu Tử. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 20 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21.